Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 357, Thanh Tỉnh. Tô Bạch nghe được quỷ vương quân hình dung, tới đi một tí hứng thú, nhẹ giọng nói, người xuất hiện ở nơi nào? Ngoặc kép, quỷ vương quân đáp, vẫn còn ở bờ biển. Tô Bạch gật đầu một cái. Nhẹ nhàng phóng người lên chiến mã đạo, đi trước dẫn đường, phải. Tên kia quỷ vương quân đáp đáp một tiếng, thúc vào bụng ngựa, ở đi trước dẫn đường. Tốc độ ngựa không thích, đủ Tô Bạch đi theo, rất nhanh là đến bờ biển. Tô Bạch liền nhìn thấy trên bờ cát để một chiếc đơn sơ mộc thuyền buồm. Cùng với nói là thuyền, không bằng nói càng giống như là một cái có gió buồm bè gỗ lớn. Trên bè gỗ nằm một cái đàn ông gầy gò, một tay gắt gao ôm lấy cột buồm không buông tay, trong tay kia vững vàng nắm một cái bình nhỏ, thật chặt theo như ở bộ ngực mình vị trí, phảng phất đó là cái gì bảo bối như thế. Thấy Tô Bạch tới, quỷ vương quân môn rối rít hành lễ, Tô Bạch phất tay một cái, đi tới hán tử kia bên người, trước thăm dò hơi thở. Hô hấp đã rất yếu ớt, nếu như không người để ý hắn, nhiều nhất qua một ngày nữa, người này nhất định phải chết. Tô Bạch nhẹ nhàng ở trên mặt hắn, ngực nhấn hai cái, sau đó gỡ ra hắn mí mắt cùng môi. Cuối cùng ra kết luận chính là người này có chút thoát nước tính sốt cao. Này đặt ở hiện đại cũng có chút phiền phức, chớ nói chi là đại đường rồi, không nói cái khác. Chính mình đi đâu tìm đường gluco cho hắn đây? Tô Bạch chỉ có thể phân phó nói. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Đem hắn mang lên trên thuyền đi. Trước cho hắn uy một chút đạm thủy. Xem hắn có thể hay không chống được Đăng Châu đi. Phải. Sau lưng vài tên quỷ vương quân đáp đáp một tiếng. Phế rất lớn tinh thần sức lực mới đem hắn ôm lấy cột buồm tay đẩy ra. Vừa định muốn bài cái tay còn lại để cho Tô Bạch cho hô ngừng, cái tay còn lại coi như xong rồi. Nhìn hắn bộ dáng này, kia đồ bên trong khả năng so với hắn mệnh đều trọng yếu. Tô Bạch nói xong cũng hướng bến tàu vị trí đi tới. Hắn đối kia trong cái bình nhỏ mặt đồ vật không có hứng thú chút nào. Coi như là bảo bối thì có thể làm gì? Tô Bạch liền chưa từng có thiên hạ bảo bối đều phải thuộc về mình loại ý nghĩ này. Tô Bạch trực tiếp người cởi ngựa rồi chiến thuyền. Chờ đến còn thừa lại quỷ vương quân dẹp xong đuôi. Đem cái kia nhặt về hán tử cũng mang theo thuyền sau này. Năm chiếc thuyền lớn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Không có gặp bất kỳ một chút xíu sóng gió. Thường Châu, phủ thứ sử bây giờ Trần An Lộc chính là một cái chó nhà có tang. Sớm đã không có lúc trước ở Đăng Châu kia một cỗ ngạo khí. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn cũng đã đầu tóc bạc trắng. Thường Châu thứ sử tuổi tác và Trần An Lộc không lớn bao nhiêu. Hắn họ La, kêu La Khánh, nghe được Trần An Lộc nói với hắn tin tức sau này. La Khánh ly trà trong tay cũng rơi trên mặt đất. Lòng bàn tay khẽ run nói, ngươi nói, nhị công tử bị bắt. Trần An Lộc chật vật gật gật đầu nói, đúng, không trống trơn là nhị công tử bị bắt. Ta Đăng Châu quân cũng bị tiêu diệt hầu như không còn. Tin tức chỉ sợ là cũng phải truyền về Trường An rồi, phế vật. La Khánh nổi giận lên tiếng, cũng không do hắn không tức giận, mặc dù bọn họ dự định tạo phản. Nhưng bây giờ chính là tính tổng cộng lực lượng thời điểm. Làm sao có thể đủ bại lộ? Bây giờ được rồi, làm ra như vậy cái cục diện rối rắm. Như thế nào còn có thể có thời gian tới chuẩn bị lực lượng? Trong lòng Trần An Lộc cũng là giận mà không dám nói gì. Trước hắn và La Khánh ngồi ngang hàng. Này La Khánh như thế nào dám cùng hắn nói như vậy? Bất quá bây giờ người ở dưới mái hiên. Không cúi đầu không được a. La Khánh nhìn Trần An Lộc này một bộ phảng phất không có tích lương bộ dáng. Ngược lại là con mắt hơi híp, bây giờ duy nhất có thể kéo ở thời gian phương pháp chính là có một người đem hết thảy các thứ này xử phạt cũng tiếp tục chống đỡ. Chắc hẳn triều đình cũng không muốn trực tiếp cùng thế gia vạch mặt. Này ít nhất cũng có thể tranh thủ một thời gian 2 năm đi. Mà chờ qua 1-2 năm sau đó, coi như bại lộ, lại có cái gì tốt sợ. Trần An Lộc đột nhiên cảm giác được trên người hơi bị lạnh. Còn cho là mình là đang thoát đi trên đường chịu rồi phong hàn. Không khỏi siết chặt quần áo của tự mình. Con mắt của La Khánh có chút nheo lại. Nhìn một chút Trần An Lộc sau nhẹ nhàng nói. Trần đại nhân, gia quyến nhà ngươi không có cùng ngươi cùng đi sao? Trần An Lộc thở dài nói. Một lòng vì thiếu chủ. Nơi nào còn có thể chú ý người nhà? La Khánh cười 2 tiếng. Nói. Trần đại nhân ngược lại là lòng độc ác. Ngài con trai nhỏ năm nay thật giống như mới không tới 3 tuổi đi. Người cứ yên tâm để cho hắn ở lại Đăng Châu. Người cảm thấy Vương Sửu Nghiêu sẽ bỏ qua cho hắn. Trần An Lộc bị người nhận vết sẹo. Phải nói hắn không bỏ được. Cũng chỉ có hắn con trai nhỏ rồi. Lão tới tử, vốn cũng không dịch. Bây giờ để cho La Khánh vừa nói như thế. Càng là cảm giác mình tâm lý hoảng lợi hại, âm ngầm oán trách mình, lúc đi làm sao lại không muốn đem con trai nhỏ mang theo đây. Thấy hắn bộ dáng này, La Khánh cười cười nói, bất quá này cũng bình thường, dù sao Trần đại nhân ngài vốn chính là một cái tính tình lương bạc nhân, ngươi. Trần An Lộc là thực sự có chút tức giận, vốn là giống nhau địa vị hai người. Bây giờ liền bởi vì chính mình nhất thời thất thế, hắn liền dám cùng mình nói chuyện như vậy, khởi biết rõ mình cũng chưa có xoay mình ngày hôm đó. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, muốn cùng La Khánh thật tốt rằng co một phen thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy con mắt của La Khánh bên trong chợt lóe lên sát ý. Nhất thời Trần An Lộc liền an tĩnh lại, hắn làm quan nhiều năm. Tự nhận tự nhìn nhân biểu tình bản lĩnh vẫn có một ít. Trong mắt của La Khánh sát ý nhưng là không giả được. Hắn vì sao lại đối với chính mình nổi sát tâm đây? Giết mình đối với hắn lại chỗ tốt gì? Có thể làm được thứ sử vị trí nhân. Dĩ nhiên cũng là không phải người ngu. Mấy cái trong chớp mắt, Trần An Lộc cũng đã nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Cái chán không khỏi tự chủ lưu ra mồ hôi lạnh, đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như mình là La Khánh lời nói, bây giờ phương pháp tốt nhất, thật giống như cũng chỉ có thể là như vậy. Trần An Lộc đại não thật nhanh vận chuyển. Hắn âm thầm thề, mình tuyệt đối không thể liền chết đi như vậy. Chính mình hy sinh nhiều đồ như vậy mới có hôm nay. Làm sao có thể liền khinh địch như vậy buông tha? Hắn cắn răng, trên cổ gân xanh cũng bộc phát lên, nhìn chằm chằm La Khánh nói, La đại nhân, lại không thể thả Trần mỗ một con đường sống sao? La Khánh nheo cặp mắt lại, cười hắc hắc nói, Trần đại nhân nói cái gì? Thế nào ta nghe không hiểu à? Ngoạc kép, Trần An Lộc lạnh rên một tiếng nói, La đại nhân, mọi người cũng là người thông minh. Những thứ này lừa dối tiếng người liền không cần nói ra tới mất mặt xấu hổ đi. La Khánh ha ha cười nói. Ngươi coi như không ngu ngốc. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta tại sao phải tha cho ngươi một cái mạng? Hoặc là ngươi cho ta muốn một cái càng làm dễ pháp đi ra? Trần An Lộc mặt lộ sầu khổ nói. La Khánh. Yên biết ngươi cũng chưa có ta ngày này. Con mắt của La Khánh đã cho nhanh híp lại rồi. Cười nói với Trần An Lộc. 2000 Hải Long đạo cộng thêm ngươi 5000 Đăng Châu quân. Tiền hậu giáp kích dưới tình huống liền Quỷ Vương quân 1000 người đều không đổi lại. Ngươi muốn ta xuất binh trợ giúp. Hừ, còn nói cái gì đi cứu nhị công tử ngốc lời nói. Động đầu óc ngươi suy nghĩ một chút. Nhị công tử bây giờ còn sẽ ở Đăng Châu sao? Ta hỏi ngươi, lần này chiến tranh ngươi nhìn thấy Trình Sử Mặc rồi không? Ngươi cảm thấy hắn đi nơi nào? La Khánh thanh âm có chút tức giận, Tử nhìn chòng chọc Trần An Lộc nói, gọi ta đi chợ giúp ngươi. Hừ hừ, ta đi, chỉ có thể càng nhiều bại lộ chúng ta lực lượng, thuận lợi triều đình một lưới bắt hết. Chớ nói chi là bây giờ ta có thể điều động binh lực chết no chỉ có 5.000 người. Lặn lội đường xa đi Đăng Châu, ngươi cảm thấy sẽ là Quỷ Vương quân đối thủ sao? La Khánh thanh âm âm lãnh nói, ngươi vậy rốt cuộc gọi là ta giúp ngươi, vẫn là để cho ta đi chịu chết à? Trần An Lộc không nói lời nào, hoặc có lẽ là những chuyện này hắn sớm cũng đã nghĩ đến. Tử chính mình chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Bây giờ để cho La Khánh thẳng thắn như vậy nói ra, hắn ngược lại là có chút nhận mệnh. Trần An Lộc nhìn về phía La Khánh, lộ vẻ sâu thẳm cười cười nói, không nhọc La đại nhân động thủ, một cỗ thi thể khẳng định không có còn sống, ta có sức thuyết phục. Chỉ cần La đại nhân đáp ứng cứu về ta con trai nhỏ, hơn nữa bồi dưỡng hắn lớn lên lời nói, Đăng Châu tất cả mọi chuyện ta đều nhận. La Khánh nhẹ giọng nói, Trần đại nhân ngươi có thể cần nghĩ kỹ a, đây chính là giết cửu tộc tội lớn a. Trần An Lộc cắn răng nói, chỉ cần La đại nhân đáp ứng làm cho ta con trai nhỏ bất tử, cho ta Trần gia lưu một chút một cây độc miêu, toàn bộ xử phạt, toàn bộ do một mình ta gánh vác. La Khánh ha ha cười nói, tốt, tốt, ta La Khánh thề với trời, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi con trai nhỏ. Ta lập tức liền phái ra cao thủ, chỉ cần ngươi con trai nhỏ không có chết, ta là có thể đem hắn cứu trở về. Trần An Lộc lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái. La Khánh nhưng là nói lần nữa, bất quá Trần đại nhân, kia Trình Sử Mặc đã dẫn trước chúng ta một bước đem tin tức truyền hồi kinh rồi. Nếu như chúng ta không còn có thể lập tức chạy tới kinh thành lời nói, sợ là có chút không ổn a. La đại nhân ý là? Trần An Lộc cố ý giả trang ra một bộ có chút không rõ dáng vẻ. Theo ta thấy, hay lại là bây giờ liền lên đường đi. La Khánh những lời này cũng không biết có phải hay không là một lời hai nghĩa, ngược lại Trần An Lộc là thấy trên người được có chút phát rét. Trần An Lộc khẽ cắn răng nhẹ giọng nói, nhưng là, ta còn không có nhìn thấy ta con trai nhỏ đây. La Khánh cười một tiếng, nhẹ nhàng tiến tới Trần An Lộc thính vừa nói, Trần đại nhân, đều đến loại thời điểm này rồi, chẳng lẽ ngươi còn cảm giác mình có cùng ta trả giá đường sống sao? Trần An Lộc biến thể phát rét, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Bằng không, La Khánh khả năng sẽ đem hắn thi thể đưa đến Trường An, sau đó đè lên một cái sợ tội tự vận tội danh đi. Người đâu a? Mang Trần đại nhân hạ đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngựa, một hồi đưa Trần đại nhân đi Trường An. Phải. Ngoài cửa một gã hộ vệ đáp đáp một tiếng, đi vào trong nhà, đem Trần An Lộc đỡ đi xuống. La Khánh cúi đầu uống trà, phảng phất là khinh thường đi xem bây giờ Trần An Lộc bộ dáng. Vì vậy, hắn cũng bỏ lỡ Trần An Lộc kia âm độc ánh mắt. Đối Trần An Lộc mà nói, người nhà làm sao có thể so với tánh mạng mình. Đến lúc Trường An sau này, nói không chừng mình còn có cơ hội sống sót. Trước trang trấn hải pháo đại thương khố lần nữa có đất dụng võ, ở tòa này đào nhỏ vô danh phía trên đoạt lại vật liệu, cũng cất giữ ở nơi này trong kho hàng. Trương lão đại mệnh giá thực cứng, chính là chống được trở về Đăng Châu. Ở Đăng Châu có dược liệu, rất nhanh thì Tô Bạch ổn định lại Trương lão đại thương thế. Chuyện kế tiếp tình chỉ còn lại điều dưỡng rồi. Lý Nguyệt Nhu thương thế đã toàn bộ được rồi, bây giờ trở thành Triệu Nguyệt Nhi cận vệ, bất kể là lúc nào cũng sẽ không rời đi Triệu Nguyệt Nhi năm trượng phạm vi, là coi như là tối ngủ thời điểm nàng cũng ở đây trên xà nhà. Vừa mới bắt đầu Tô Bạch còn có chút không có thói quen, nói hai lần sau này thấy nàng cũng không đổi, Tô Bạch cũng chỉ có thể từ từ đi thích ứng. Tô Bạch âm thầm oán thầm nói, chờ đến sau này mình động phòng thời điểm, ngươi cũng phải ở trên xà nhà. Phi, đồ lưu manh, trở lại Đăng Châu sau này. Tô Bạch một chút cũng không khách khí trực tiếp vào ở phủ thứ sử. Bắt đầu tiếp quản trên phủ thứ sử trên dưới hạ tất cả mọi chuyện. Bây giờ Đăng Châu không có người nào, tướng đối với chuyện cũng thiếu rất nhiều. Tô Bạch thứ một cái mệnh lệnh chính là thanh toán. Toàn bộ cùng Trần An Lộc có quan hệ nhân, đều là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nếu như thật bị điều tra Bạch Ngọc Lâu đi ra có cái gì hãm hại trăm họ các loại các thứ chuyện. Các loại đợi bọn hắn cũng chỉ có Tô Bạch đồ đao. Những thứ kia thám tử, mật thám liền càng không cần phải nói. Chỉ cần một khi phát hiện, liền không trốn thoát kia cổ lúc này một đao. Trong lúc nhất thời, Đăng Châu đầu người cuồn cuộn. Đăng Châu không người, chỉ là nhằm vào trăm họ mà nói. Những thứ kia nhà giàu môn, bởi vì lúc trước nộp lên bảo hộ phí, trong nhà ngược lại cũng có thể tính bên trên là nhân số hưng vượng rồi. Hết lần này tới lần khác bây giờ bọn họ sợ nhất. Trước bọn họ ô dù đã không có, cái này mới nhậm chức đại nhân, chỉ cần phát hiện bọn họ và Trần An Lộc có một chút quan hệ, sẽ chết tử nhìn bọn hắn chằm chằm. Thậm chí bọn họ ra phố mua thức ăn thời điểm, sau lưng đều có mười mấy người đi theo. Cái này ai chịu nổi? Vừa mới bắt đầu bọn họ cho là, mới nhậm chức thứ sử cùng trước cũng không kém. Không phải là đưa tiền sao? Cho ngươi chính là, chờ bọn hắn mang theo bạc đến cửa thời điểm, lại phát hiện, vị này tân đại nhân, có thể cùng trước những thứ kia không giống nhau. Bởi vì hắn không cần tiền, hắn chỉ cần vật liệu, đồ sát, lương thực, bột gạo, thịt thức ăn, những thứ này mới là hắn muốn. Về phần kim ngân những vật này, hắn là hờ hững, cuối cùng thậm chí là xuất ra kim ngân hướng bọn họ mua. Một mặt này để cho bọn họ có chút lo lắng sợ hãi, bởi vì bọn họ không hiểu vị đại nhân này ý tưởng. Ở một phương diện khác, nhưng lại làm cho bọn họ ít nhiều gì yên lòng. Ít nhất ngay bây giờ đến xem, vị đại nhân này thật giống như là không phải cái loại này tùy tiện tìm lý do liền giết nhân chủ. Trên đảo bọn thái giám cùng hộ vệ, bây giờ toàn bộ mở rộng đến trước công phu trong đám người. Chỉ có mấy cái bị Tô Bạch chọn lựa ra, đưa về kinh thành, đây là muốn cho Lý Thế Dân nhìn, dùng để làm chứng cớ. Có những người này gia nhập, công trình xây tốc độ rõ ràng mau ra rồi một mảng lớn. Bậc thầy môn nhờ vào lần này thành công, đôi đáy nhọn thuyền tràn đầy lòng tin. Bây giờ đã có không ít bậc thầy bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào còn có thể để cho tốc độ thuyền độ tiếp tục tăng nhanh? Đối với loại chuyện này, Tô Bạch là giơ hai tay hai chân tán thành. Chỉ cần là bọn họ tiếp tục nghiên cứu. Muốn người có người, muốn tiền cho tiền. Ở một phương diện khác, có thuyền lớn, Tô Bạch bắt đầu để cho Viên Hồng cùng Ngô Sư mang theo Quỷ Vương quân mỗi ngày ở trên biển dò xét. Nói là dò xét, thực ra càng nhiều là dùng để đúc luyện những thứ này Quỷ Vương quân. Bởi vì kiêng kỵ Trần An Lộc sẽ đi tìm viện quân. Quỷ Vương quân chia làm hai tốp, mỗi 3-2.000 người. Luân phiên đi trên biển huấn luyện cùng trông chừng thành trì. Về phần còn lại kia vài trăm người, sẽ dùng đến xem kho hàng. Cứ như vậy, thời gian trong nháy mắt lại qua rồi 4 ngày. Ngày này, hắn cứu trở về người kia rốt cục thì tỉnh hồn lại. Hắn tỉnh lại trước tiên chính là nhìn một chút trong lòng ngực của mình. Các loại nhìn thấy cái kia bình nhỏ vẫn còn ở sau này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mới bắt đầu quan sát bốn phía, thấy mình thân ở một sạch sẽ bên trong căn phòng, là hắn biết, chính mình hẳn là được cứu rồi. Trương lão đại giãy giụa muốn đứng lên, không cẩn thận lại đụng ngã một bên nến, thanh âm hấp dẫn tới một tên người làm đi vào, khi nhìn thấy Trương lão đại tỉnh mà bắt đầu, xoay người liền hướng ngoại chạy. Vừa chạy một bên hô,